Âm Dương Miện, chương 675, ngươi có tin không? Phần 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên bọn họ cũng không thể biết được, hiện tại cơ động cũng là dây cung đã căng hết rồi, một kích kia có thể nói là đã rút hết toàn bộ sức lực của hắn, hay là tình huống ngắn ngủi phối hợp tinh diệu vô cùng của hắn cùng đại diễn Thánh Hỏa Long chính là vượt qua giới hạn mà thi triển ra uống chi hắn từ đầu tới cuối còn phải chịu áp lực cực lớn từ phía Hỏa Ma Vương. Thật ra thì kế hoạch của cơ động cũng không phải thành công hoàn toàn. Bởi trong kế hoạch của hắn, chiến đấu cũng không phải lại dừng lại như thế này. Phương thức chiến đấu của cơ động chính là lấy bộc phát trong nháy mắt để chiến thắng đối thủ. Hắn vốn có vô vàn hậu chiêu ở phía sau, nhưng Hỏa Ma Vương thật sự quá cường đại. Trước đó, cơ động đã phải tiêu hao quá nhiều tâm lực, cho nên sau khi hắn dùng Diễm Dương Chùy và U Diễm Băng đánh vào trong cơ thể của Hỏa Ma Vương để tạo ra Nhật Nguyệt Càn Khôn giới rồi bộc phát trong đó, hắn cũng đã không còn chút sức lực nào, hoàn toàn không cách nào thực hiện tiếp kế hoạch được nữa, mà chỉ có thể tạm thối lui. Hơn nữa, tất cả những điều này cũng nhờ vào vài phần khinh thị của Hỏa Ma Vương đối với hắn mà thành công. Mặc dù tổn thương được Hỏa Ma Vương nhưng cơ động đang lui về sau lại không hề toát ra vẻ hưng phấn chút nào. Ngược lại vẻ mặt hắn càng thêm ngưng trọng. Cơ hội như lúc trước có lẽ Hỏa Ma Vương sẽ không cho hắn thêm một lần nào nữa, mà một kích vừa rồi của cơ động thương tổn Hỏa Ma Vương cũng là cực kỳ có hạn. Cơ động rất rõ ràng, sau phản ứng cực nhanh của Hỏa Ma Vương, diệt thần kích chẳng qua là đem hai đòn tất sát kỹ đưa vào lòng bàn tay hắn mà thôi, chưa kịp xâm nhập vào trong mà đã nổ tung rồi. Tối đa cũng chỉ làm hữu trưởng Hỏa Ma Vương bị thương mà thôi. So với cơ động đang bày trận đón địch, Hỏa Ma Vương lại đang rất kinh hãi và tức giận. Hắn không thể nào tưởng tượng được mình lại có ngày bị thương trên tay của một tên nhân loại nhỏ bé như thế. Nếu như không phải là diệt thần kích, cho dù lấy ma lực của cơ động toàn lực đánh vào thì dù hắn đứng yên cũng chưa chắc bị thương. Diệt thần kích bá đạo, Nhật Nguyệt Càn Khôn giới trong nháy mắt nổ tung trong cơ thể hắn đều mang cho vị Hỏa Ma Vương này cảm giác chấn động vô cùng. Dù hắn không muốn thừa nhận chút nào, nhưng hắn cũng hiểu rằng mình đã quá xem thường tên thanh niên nhân loại này. Hắn quả thật có đủ thực lực để thương tổn tới mình. Trừ trận chiến bên này, hai chàng đấu bên kia vẫn nổ ra ác liệt. Tình cảnh chiến đấu của Hỏa Linh Vương cùng Hồng Diễm thì không rõ ràng lắm. Nhưng ở trận chiến còn lại thì Hỏa Liên Vương đã áp đảo hoàn toàn thánh cấp Hỏa Ma. Hắn chỉ có thể cố gắng hết sức mà chống đỡ. Phòng ngự bị động vô cùng nhưng ngày càng khó khăn hơn. Thực lực song phương quả thật cách biệt, mặc dù hắn đã đem toàn bộ thực lực thánh cấp của mình thi triển ra nhưng Hỏa Liên Vương với phương thức công kích thiên biến vạn hóa, lại thêm ma lực và linh hồn lực khổng lồ của mình đã hoàn toàn áp chế hắn, làm hắn đến cơ hội thở dốc còn không có. Ngay chính hắn còn không biết mình còn trụ được bao lâu nữa rồi. Thánh cấp Hỏa Ma chẳng thể nào quan tâm được thế trận nữa, không thể biết được các cuộc chiến còn lại ra sao, nhưng Hỏa Liên Vương vẫn có thể biết được. Nàng một mặt vẫn điên cuồng tấn công đối thủ, một mặt vẫn đang quan sát trận chiến của cơ động và Hỏa Ma Vương bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ động là người yêu của Liệt Diễm, bất luận thế nào nàng cũng không thể để cho cơ động chết trên tay của Hỏa Ma Vương được. Khi nàng chứng kiến được cảnh Hỏa Ma Vương bị cơ động đả thương, nàng không khỏi ngốc trệ trong giây lát, thế công cũng hạ xuống đôi phần, thánh cấp Hỏa Ma nhân đó cũng được thở dốc vài hơi. Hắn thế nhưng lại có thể đả thương được Hỏa Ma Vương. Sự rung động này đối với Hỏa Liên Vương không thấp hơn so với Hỏa Ma Vương chút nào. Nàng cùng Hỏa Ma Vương đối chọi gay gắt nên đối với thực lực của hắn nàng vô cùng hiểu rõ. Đừng nói ma lực cơ động chưa đạt tới cửu quan, cho dù đổi lại là nàng muốn đả thương Hỏa Ma Vương cũng là một điều không dễ. Đại tỷ, tỷ làm thế nào luyện được một tên quái vật như thế vậy? Người lại có thể đả thương ta, Hỏa Ma Vương tức giận gào lên. Mặc dù hắn cũng là hỏa thuộc tính, thế nhưng chịu một đòn trầm trọng như thế, tay phải của hắn bây giờ đã tê dài, không còn chút cảm giác gì nữa, tạm thời đã mất đi lực chiến đấu. Cơ động cũng không biết, năng lực cường đại nhất của Hỏa Ma Vương chủ yếu tập trung vào hai cánh tay của hắn. Hắn đánh bậy đánh bạ đả thương tay phải của Hỏa Ma Vương, nhất thời thực lực của Hỏa Ma Vương cũng vì đó mà giảm xuống. Đọc truyện online mới nhất ở chuanphong.vn. Một kích vừa rồi của cơ động tuyệt đối là trải qua sự suy tính kỹ càng. Sau khi bước vào thế giới địa tâm, hắn biết rõ tương lai mình sẽ phải đối đầu với những cường giả ở nơi đây. Nhất là sau khi biết được sự tồn tại của ba vị cường giả thánh cấp, hắn đã nghĩ đến làm cách nào mà mình có thể đả thương, thậm chí đánh bại bọn họ. Trải qua mỗi ngày suy tính, cuối cùng khi thấy hai nguyên tố thể thi triển ra nhật nguyệt càn khôn giới làm khiếp sợ cả hòa ma tộc lúc trước, hắn đã tìm ra được đáp án. Trước đó, khi cơ động đã đến gần thân thể của hòa ma vương, theo lý thuyết đòn công kích cường đại nhất của hắn chính là hỏa thần kiếm. Với tu vi hiện tại, hắn hoàn toàn có năng lực ngưng tụ được lực lượng của hỏa thần kiếm ở trên nắm đấm, rồi thông qua diệt thần kích mà đánh ra. Nếu như ở trên mặt đất, công kích như thế thì thật đúng là có uy lực cực mạnh, so với đòn nhật nguyệt càn khôn giới khi nãy thì còn mạnh hơn nhiều. Thế nhưng nơi đây là thế giới địa tâm, mỗi vị cường giả ở đây đều mang hỏa thuộc tính trên người, mà lực hỏa hệ của họ so với hắn còn thâm hậu hơn vài phần. Vì tình huống đặc thù đó nên công kích của cơ động cũng xuất hiện biến hóa. Không sai, siêu tất sát kỹ nhật nguyệt càn khôn giới này cần có âm dương dung hợp, sau đó diễm dương chùy và u diễm băng va chạm tạo thành ngòi nổ. Nhưng phải biết rằng va chạm của u diễm băng và diễm dương chùy cũng chỉ là mồi lửa để siêu tất sát kỹ này bộc phát ra uy lực của nó. Theo thực lực của hiện tại cơ động, nhật nguyệt càn khôn giới chính là một siêu tất sát kỹ cao cấp công kích diện rộng. Vì vậy, nếu như hắn thi triển nó ở bên ngoài, trong quá trình thi triển ra, cái siêu tất sát kỹ này sẽ cắn nuốt một lượng ma lực khổng lồ của cơ động, thậm chí còn phải lấy ma lực ở trong tồn trữ pháp trận mới có thể duy trì để cái siêu tất sát kỹ cao cấp này có thể thi triển ra đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Đó là cơ động còn phải mượn thái cực ma vực ngưng tụ ra một loạt pháp trận tăng phúc mới có thể hoàn thành được nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao với ma lực bát quan của hắn mà thi triển ra một cao cấp siêu tất sát kỹ đúng là còn kém rất xa. Một cái nhật nguyệt càn khôn giới có thể thi triển đầy đủ uy lực mặc dù không rút cạn ma lực của hắn nhưng lượng ma lực còn lại cũng là rất ít. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cơ động không sử dụng siêu tất sát kỹ, tiêu hao thật sự là quá lớn. Nhưng hiện tại đối thủ của hắn là hỏa ma vương, sau khi cơ động nhờ diệt thần kích đem hai tất sát kỹ đánh vào trong người hỏa ma vương thì hắn ngay lập tức cắt đứt liên lạc với hai kỹ năng. Diễm dương chùy và u diễm băng sau khi va chạm sẽ không bởi vì cơ động cắt đứt liên lạc mà ảnh hưởng đến việc hình thành nhật nguyệt càn khôn giới. Nếu như cơ động làm như thế ở bên ngoài, tất nhiên sẽ khiến hai tất sát kỹ do không được ma lực duy trì nên không cách nào hoàn thành được. Nhưng lúc này bọn chúng lại bộc phát ở trong cơ thể của hỏa ma vương nên không có ma lực hỏa hệ của cơ động cung cấp thì chẳng lẽ không thể hấp thu hỏa nguyên tố trong cơ thể hỏa ma vương sao? Cách chương.